pin nạp từ thức ăn. Khi có ai gọi tới, bụng sôi lên sùng sục, loại điện thoại này rất có lợi cho những người đau dạ dày hoặc tiêu hóa kém. 3. Điện thoại dây. Con gái có thể dùng điện thoại dây để cột tóc, con trai có thể dùng để buộc giày. Đã có trường hợp cháy nhà, chủ nhân thoát chết nhờ bám vào điện thoại leo xuống từ cửa sổ. 4. Điện thoại keo dán. Lưng máy có bôi chất kết dính, đi đâu thì cũng dán vào cơ thể. Nếu có nốt ruồi hay sẹo xấu, có thể dùng điện thoại dán vào chỗ đó, che đi. 5. Điện thoại gia vị. Là loại điện thoại bên trong có sẵn hạt tiêu, ớt xay, bột ngọt. Khi đi ăn uống, món nào không vừa miệng thì rút điện thoại ra, bấm cho gia vị rơi ra. 6. Điện thoại có màn hình căm thù. Ghét ai, ta cứ việc nạp hình kẻ đó vào máy. Cứ 5 phút điện thoại lại gửi tới kẻ đó một tin nhắn đe dọa. Có 200 mẫu đe dọa khác nhau để chủ nhân lựa chọn. 7. Điện thoại lộ hàng. Điện thoại sẽ tự động truy cập vào mạng. Hễ đứa nào lộ hàng thì điện thoại cho hình nó hiện ra ngay. 8. Điện thoại mèo. Điện thoại giống hệt như chú mèo con. Có thể dắt đi, cho ăn và lúc cần thì đánh đập. Các cô gái rất thích loại điện thoại này. Điều bất lợi là điện thoại này hay bị chuột gặm. 9. Điện thoại sữa chua. Cứ mua bất kỳ loại sữa nào rồi, cắm điện thoại vào đó. Nửa tiếng sau là thành sữa chua. Các bà nội trợ đặc biệt thích loại điện thoại này. Nhưng lưu ý, đang làm sữa mà điện thoại đổ chuông sẽ thiêu. 10. Điện thoại cạo râu. Chỉ cần bấm một cái nút sẽ có lưỡi dao thò ra, cạo râu và cạo mặt đều tốt cả. Rất nguy hiểm khi đang cạo mà điện thoại đổ chuông, chủ nhân sẽ bị giật mình làm đứt da mặt. 11. Điện thoại sửa xe. Đang phóng xe trên đường mà bị hư, chỉ cần ngồi xuống. Sai điện thoại sửa, mình chả cần làm gì. Nếu không sửa được, điện thoại sẽ mắc cỡ, tự vỡ làm đôi. 12. Điện thoại giao tiền. Khi ta ngồi trước ai đó, điện thoại sẽ tự động tìm hiểu và nổi lên màn hình dòng chữ về tài sản của đối phương rất trung thực. Từ khi cái điện thoại này ra đời, nhiều gái đại gia rỡm lộ mặt, khiến các thiếu nữ rất khó lấy chồng. 13. Điện thoại chúc tụng. Chỉ cần cài đặt sẵn, cứ tới sinh nhật của sếp hay người thân là điện thoại gửi tin nhắn chúc tụng. Điều thú vị là phí tổn do bên nhận chịu. Từ ngày điện thoại này ra đời, ai cũng giấu kỹ ngày tháng năm sinh. 14. Điện thoại ướp lạnh. Ngồi trước một ly trà đá, một ly nước ngọt hay một ly bia, cho điện thoại vào và bấm nút là ly đó trở nên mát lạnh. Tuy nhiên, nếu điện thoại không rửa sẽ bị đau bụng. 15. Điện thoại giặt đồ. Đây là một mẫu điện thoại vô cùng tối tân mà gần như ai cũng cần. Chỉ thay quần áo ra, gói điện thoại vô. Sau một tiếng mở ra là quần áo sạch, dùng được cho cả áo khoác, may ô và quần đùi. Không cần nước, không cần xà bông. Nếu bỏ điện thoại trong túi quần đi chơi thì cái quần luôn luôn thơm và sạch. Mỗi gia đình chỉ mua một cái. 16. Điện thoại bảo hiểm. Đội điện thoại lên đầu thì khỏi đội mũ. Nếu bị đụng xe, điện thoại vỡ còn đầu giữ nguyên. Nhưng nếu đang đi mà điện thoại hết pin, đầu sẽ bị nhức như búa bổ. 17. Điện thoại chùi mồm. Có màn hình mềm, mỏng như vải lau, ăn xong có thể chùi mồm. Có hai chế độ, ướt và khô. Khi ướt, nếu chùi quá lâu thì chủ nhân sẽ bị điện giật. 18. Điện thoại sốt cà. Mua cá về, rửa sạch cho vào nồi, bỏ điện thoại vô bấm màn hình thành sốt cà. Nếu bấm lâu quá thành cá kho, nếu bấm cực lâu thành cá khô. Điều bất tiện là khi dùng điện thoại đó gọi cho ai, kẻ ấy ngửi thấy toàn mùi cá. 19. Điện thoại xà bông. Khi tắm, dùng điện thoại này sát lên người, toàn thân sẽ thơm phức như bôi sữa tắm. Nếu tắm nhiều quá, điện thoại sẽ hết pin. 20. Điện thoại ghen tị. Bỏ điện thoại này vào túi xách, hễ cứ ai gặp điện thoại đắt tiền hơn sẽ khiến cho máy đối phương bị hư. Loại này có nhiều ý kiến đề nghị cấm bán. Sản phẩm thông minh. Dạo này đi đâu chúng ta cũng nghe nói đến điện thoại thông minh. Gần như biết suy nghĩ thay người. Thực ra, sắp tới đây, rất nhiều sản phẩm thông minh khác sẽ tràn ngập thị trường, mang lại cho cuộc sống những giá trị tươi mới. Chúng tôi xin được kể ra vài thứ tiêu biểu sắp bán trên thị trường để các bạn chuẩn bị đón nhận. 1. Xe máy thông minh. Dùng xe này chở một cô gái đẹp. Xe liên tục chạy nhanh rồi thắng gấp để cô gái phải ôm chặt lấy bạn. Nếu chở bà già, xe sẽ tìm những ổ gà lao vào khiến bà nhăn nhó bỏ xuống. Khi xăng sắp tăng giá, xe tự động chạy tới cây xăng để xếp hàng. Lúc gặp đám đông, xe biết kêu to, tránh ra nước sôi. Nếu có cuộc thi chiếc xe hoàn hảo, xe tự đăng ký tham gia và nếu đạt giải, xe tự động mang tiền về. 2. Nước rửa chén thông minh. Ngoài khả năng rửa sạch bát đĩa, chai nước rửa chén này còn có tác dụng tắt mở tivi, soạn thảo văn bản, thậm chí viết hộ thư tình. Nhiều cô dâu khi về nhà chồng mới ngã ngửa vì biết tất cả thư từ anh ấy viết cho mình đều do nước rửa chén sáng tác. Có thể cầm chai nước như cầm micro để hát karaoke. Lúc đêm khuya, thanh vắng, dắt chai nước vào thắt lưng, gặp trộm cướp tuốt chai ra sẽ sắc như dao găm. Vì thế, các hãng hàng không hiện nay đều ghi rõ, không mang vũ khí, vật liệu nổ và nước rửa chén. Chỉ cần cho vào tủ lạnh 5 phút sẽ biến thành nước hoa hay dầu gội đầu. 3. Giày thông minh. Chỉ cần xỏ giày này vào rồi ra lệnh, tới nhà hàng là giày sẽ dẫn ta tới đó. Chọn thực đơn, chờ ta ăn xong, giày trả tiền. Nếu đưa giày này tới nhà bạn gái, giày sẽ tự động quay ra lúc cha mẹ cô có nhà. Khi nhà thiếu thức ăn, bỏ giày vào luộc là nước ngọt lừ và hay ở chỗ nồi canh đó không khi nào có mùi chân, cho nên khách tới nhà chơi, nhiều bà chủ ra mượn giày để nấu súp. Khuyết điểm duy nhất của giày là hâm mộ một số ca sĩ và đêm khuya cứ phát ra những lời ca, khiến vài chung cư phải quy định không bỏ giày ngoài cửa, kẻo hành lang ầm ĩ. Giày quá đắt tiền nên nhiều cô gái đeo lên cổ làm đồ trang sức. 4. Dễ lau nhà thông minh. Có thể lau nhà, lau bát đĩa và lau mặt đều được. Khi bị hỏa hoạn, cuốn dễ nhảy từ tầng cao. Nó sẽ xòe ra như một chiếc dù nên tất cả khách sạn cao đều có miếng dễ vắt lên cửa sổ. Dễ có màn hình tinh thể lỏng hiện giá vàng, giá đô la và giá chứng khoán. Cho nên, bạn đừng ngạc nhiên nếu nhiều nhà đầu tư căn cứ vào tin một dễ rách để kinh doanh. Khi bị cảm lạnh, vắt một miếng dễ ngậm vào mồm, toàn thân sẽ ấm. Do đó, mùa đông ai cũng quấn dễ chứ không quấn khăn quanh cổ. 5. Nồi cơm điện thông minh. Ra phố, úp nồi cơm điện lên đầu sẽ thành một mũ bảo hiểm. Về nhà, để dưới vòi nước, nồi biến thành chậu tắm. Khi có khách đến nhà, nồi sẽ nấu cơm mãi không chín để ta khỏi mời ăn. Khi chủ nhân buồn bã, nồi biết nhảy múa và kể chuyện cổ tích. Cùng một truyện tấm cám, nồi sẽ biết cách phân chia làm 30 tập và đọc bằng 30 giọng khác nhau như phim truyền hình. Nhược điểm lớn của nồi là nó có thể yêu nồi nhà bên cạnh chứ không bao giờ yêu vung. 6. Kem đánh răng thông minh. Tùy theo thời tiết, độ ẩm và cá tính của chủ nhân mà kem có mùi vị khác nhau. Thậm chí, nếu bạn uống bia mà không có mồi, bóp kem ra đĩa, kem sẽ có mùi khô mực. Kem có khả năng thay thế keo con voi trong tất cả các trường hợp. Gặp răng sâu, kem kéo còi báo động cho nên nhiều hãng hàng không cấm khách đánh răng trong chuyến bay. 7. Máy giặt thông minh. Máy có khả năng thiết kế và cắt may lại quần áo cho nên bỏ quần đùi vào máy giặt, giặt xong có thể nhận được một bộ công lê và ngược lại. Nếu chuột chui vào máy, máy sẽ tóm lấy, quay lên và tẩm hương liệu khiến chuột giống hệt vịt quay. Vì vậy, nhiều ông chồng tuyên bố máy nấu ăn khéo hơn vợ. Khách đến chơi, máy tự chạy ra và chào hỏi cho nên hàng năm có một cuộc thi là máy khỏe máy ngoan. 8. Tủ lạnh thông minh. Để một cuốn sách vào tủ lạnh 3 tiếng, sau đó mở cửa tủ ra, đút đầu vào 5 phút, ta tự nhiên thuộc lòng cuốn sách đó. Điều ấy khiến có tủ được bầu vào hội nhà văn làm trưởng ban công tác bạn đọc. Nếu bị hư, tủ tự đi sửa chữa nên đừng ai ngạc nhiên khi thấy cái tủ lạnh lang thang trên vỉa hè. 9. Đồng hồ thông minh. Khi ta ở tuổi 60, đồng hồ tự nhiên đi lùi lại. Đồng hồ có kim giờ, kim phút và kim chỉ nhan sắc khi một cô gái đẹp đi qua. Vì thế, có rất nhiều cuộc thi hoa hậu. Đồng hồ làm trưởng ban giám khảo. Có cuộc thi đến phần chấm điểm đồng hồ đột ngột hết pin. 10. Dao thông minh. Nhìn như con dao bình thường, nhưng nếu ta chán nản định tự đâm mình, dao đột nhiên mềm như bún. Thời đại tân kỳ. Chúng ta đang ở thời kỳ bùng nổ của công nghệ. Có nhiều món đồ hiện nay mang những chức năng mới không thể tưởng tượng được. Trong triển lãm thế kỷ 10D vừa qua tại Paris, đã xuất hiện những dụng cụ gia đình có công nghệ phi thường. Sau đây xin thống kê để các bạn tìm hiểu và mua sử dụng. 1. Dao điều khiển từ xa. Dao có màn hình tinh thể lỏng gắn ở cán. Muốn thái thịt hay thái rau, Chủ nhân chỉ việc ngồi trên giường và bấm nút, rất tiện lợi. Nếu đang thái mà hết pin, dao sẽ lao ngay về phía người điều khiển khiến ai cũng sợ. 2. Bát cơm có bộ vi xử lý. Dưới đáy bát gắn một thiết bị cảm ứng. Hễ ta ăn món gì, thiết bị sẽ báo giá tiền chính xác bằng cách cân trọng lượng rồi so sánh với giá ở chợ. Không được dùng bát này làm tiệc đãi khách vì như thế thiếu lịch sự. 3. Kem đánh răng kèm kem chống nắng. Khi đi xa, ta bôi kem vào thân thể. Lúc cần bóc ra một miếng gắn lên cho bàn chải. Cực kỳ tiện lợi, nhưng không thích hợp với ai có mồ hôi dầu. 4. Máy xay sinh tố kim súng ngắn. Sản phẩm này chỉ bán trên thị trường Mỹ. Một tên cướp xông vào nhà đã bị một bà cụ dùng máy xay sinh tố bắn hạ. Đừng ngạc nhiên khi ta đi Mỹ, bị cảnh sát chặn đường và hỏi, có mang máy xay sinh tố trong người không? 5. Rượu vang khô. Những viên rượu đóng gói sẵn từng miếng. Khi nào muốn dùng, chỉ việc cho một viên vào nước lã là thành rượu. Bọn làm hàng giả mua về, cho vào soda thành rượu sâm banh. 6. Tivi cuộn. Tivi có thể gấp mỏng như tờ giấy báo. Khi nào xem thì trải lên bàn hoặc cầm mở ra như tờ báo. Đã có đứa trẻ con không biết, dùng tivi làm diều. Tivi vừa bay lên trời vừa phát phim chiến tranh khiến thành phố báo động. 7. Giày vi tính. Đế giày là máy tính bảng. Do đó, có nhiều ông hễ ngồi xuống là tháo giày ra bấm nút, không nên để giày ngoài cửa vì bọn trộm sẽ bê ngay. 8. Máy giặt kim nhà thiết kế. Cho quần áo cũ vào, chọn chương trình rồi bấm nút, máy sẽ tự cắt may trang phục thành bộ mới. Sau khi máy này ra đời, các nhà thiết kế đều chuyển sang làm nghề sửa máy giặt. 9. Lò nướng kim xe máy. Lò nướng có động cơ, khi cần chỉ cần bấm một cái nút, hai bánh xe sẽ thò ra. Cho nên trên lò ghi, đội mũ bảo hiểm lúc sử dụng. Nhiều tai nạn giao thông cũng do đua lò nướng xảy ra, đến mức người ta kiến nghị lái lò cũng phải có bằng lái. 10. Son môi dùi cui điện. Khi gặp kẻ sàm sỡ, phụ nữ chỉ cần bấm son môi rồi dí vào người hắn. Luồng điện sẽ làm thủ phạm tê dại. Do đó, son môi chỉ bán cho các cô gái trên 18 tuổi. Nhiều ông chồng đã bị vợ dùng son môi hành hung. Nồi cơm điều khiển bằng giọng nói. Đổ gạo vào nồi, chỉ cần hô cháo hoặc cơm, nồi sẽ tự nấu. Hiểu được 18 thứ tiếng, nếu chủ nhân nói không ra hơi, nồi sẽ nấu súp là thứ trung gian giữa cháo và cơm. 12. Búp bê giữ trẻ. Những gia đình có con nhỏ có thể mua loại búp bê biết thay tả, pha sữa và chơi với bé. Chỉ lưu ý, khi có con gái, không được dùng búp bê nam. 13. Chó mèo điện tử. Mua một con về, tùy mình lập trình mà nó có thể là chó hay là mèo. Nếu bị hư, có thể sửa thành chuột. 14. Quần nhiệt độ. Trong quần có gắn máy lạnh chạy bằng pin, khiến người mặc dù đi ngoài trời nắng thân thể vẫn mát lạnh. Khi hết pin, quần có khả năng lấy gió ngoài. Một số người có sáng kiến đội quần lên đầu cho mát, nhưng sau này việc đó bị cấm. 15. Tâm xỉa răng điện. Cứ để tâm vào mồm, lập trình là tâm tự xỉa. Khi gặp răng sâu, tâm kéo còi khiến các tiệm ăn inh ỏi. Chuyện ngoài phố. Cơn sốt vàng. Thời gian gần đây, đi đâu cũng thấy nói giá vàng lên hay xuống. Đến mức độ nhiều ông, nhiều bà chả biết chính xác một ký muối hay một ký rau là bao nhiêu tiền. Nhưng nắm chi ly vàng hôm nay là 47,738 triệu. Cứ như bỏ vàng vào bằng mồm là sống suốt đời. Trong không khí dầu sôi lửa bỏng đó, chả có gì phải ngạc nhiên khi Tèo bảo tôi. Cậu ạ, tôi đã nghĩ ra một kết luận, một chân lý không có sức mạnh nào lay chuyển nổi. Đó là muốn giàu có phải làm gì dính dáng tới vàng. Tôi chề môi. Thôi đi ông, nhiều đại gia ôm đất vàng bây giờ chết đứ đừ kia kìa. Tèo lại chống chế. Mấy đại gia ấy là trường hợp đặc biệt, kể làm gì. Tôi trợn mắt. Chả phải đại gia, bao nhiêu phụ huynh cũng chết vì sổ vàng nữa. Tèo lại cấu. Đó là những thứ vàng tượng trưng, vàng theo nghĩa bóng, không phải là vàng miếng. Vàng 999, cho nên khổ là phải rồi. Tôi đành phá ra cười. Cậu nói hay lắm, nhưng hãy nhìn lại bản thân mình đi. Nghèo xác, nghèo sơ, trên đầu dính mỗi cọng rơm vàng. Tèo thì không hề nổi giận, nhìn tôi đầy thương hại. Ôi, anh bạn ngốc nghếch, anh bạn ngây thơ. Anh bạn đơn giản và trên hết là anh bạn tầm thường. Có vàng trở nên giàu có là chuyện trẻ con. Không có vàng mà vẫn giàu mới là kẻ vĩ đại. Tớ báo cho cậu biết một tin sét đánh. Tớ sắp vĩ đại rồi đây. Tôi háo hức, pha sửng sốt lẫn ghen tị. Bằng cách nào hả Tèo? Tèo vênh váo ra. Cậu đã đọc báo chưa? Chỉ cách đây vài hôm, một nhà nghiên cứu cực kỳ có uy tín đã tuyên bố rằng trong xã hội còn lưu trữ 400 tấn vàng. Tôi thất kinh. 400 tấn? Tèo gật đầu. Đấy chỉ là con số khiêm tốn thôi. Theo tính toán của các nhà khoa học, chỉ cần 200 ký đã có thể đè chết một người. Với số vàng khổng lồ đó, sẽ có hàng ngàn người bị đè bẹp dí. Tôi cướp lời. Cậu định lập ra một bệnh viện chăm sóc à? Tèo lắc đầu. Tớ không có dạy đâu. Vì những kẻ bị vàng đè không bao giờ khai báo. Cái tớ quan tâm là 400 tấn đó không tồn tại ở dạng cục hay dạng viên, mà theo từng miếng tiêu chuẩn một. Tôi sốt ruột. Rồi sao nữa nào? Tèo reo vang. Theo số liệu chính thức từ ngân hàng, rất nhiều miếng vàng đang ở tình trạng cong vênh, méo mó. Tôi suy nghĩ. Vàng miếng thì quan trọng ở tuổi hay trọng lượng chứ tròn hay méo để làm gì? Có ai đeo lên cổ đâu mà cần đẹp, hoặc ai thấy đẹp thì cứ kệ người ta thôi. Tèo xì mũi. Phát biểu như ông thì kể làm cái gì? Vấn đề nằm ở chỗ có ông ngân hàng không chịu công nhận thế. Ông ta tuyên bố miếng vàng phải đẹp, phải có hình thù như ông quy định thì mới hợp pháp. Tôi thất kinh. Cứ kiểu này rồi có ông tuyên bố gà phải có mấy lông đuôi mới được giết, ca sĩ phải cao bao nhiêu mới được hát, hoặc tâm sĩ răng phải dài bao nhiêu mới được xỉa thì bà con chết à? Tèo gắt. Mặc kệ, chỉ biết ông ngân hàng sẽ làm ra một cái máy. Ai mang vàng tới dập vào máy ấy đúng tiêu chuẩn, lệ phí dập là 50.000. Tôi thét lên. Vá cái xe ở ngoài có 10.000. Tèo hớn hở. Nhưng xe không vá vẫn bán được, còn vàng không dập, chả ai mua đâu. Thế là bà con ùa nhau đi dập. Suy cho cùng, một lượng vàng gần 50 triệu đồng, bỏ ra 50.000 tuốt lại, có tiếc gì đâu. Tôi gật gù. Hiểu rồi. Thế cậu giàu ở chỗ nào? Tèo thì thầm. Tớ có ông bác làm giám đốc ngân hàng. Tớ đã xin được chân điều khiển cái máy dập ấy. Mỗi miếng tớ chỉ cần công 2.000, mà hàng tỷ miếng tớ có bao nhiêu nhỉ? Đòi nợ thuê. Trong cuộc đời, tôi rất ghét và rất sợ cho ai vay tiền. Vì thứ nhất, tôi không có tiền. Và thứ hai, tiền mình trong túi mình còn chả biết có giữ được hay không, chứ đừng nói bỏ vô túi đứa khác. Thế nhưng do hoàn cảnh, tôi vẫn phải cho một gã vay 500 ngàn. Lúc vay, gã thề sống thề chết, bảo sau 15 phút sẽ trả. Để rồi sau 15 ngày tới, hoặc tận 15 tháng sau vẫn bặt vô tâm hơi. Tôi mang chuyện đó ra than phiền với Tèo. Nó hùng hổ xấn tay áo, nghiến răng nói. Cậu để đấy cho tớ, tớ sẽ đòi cho bằng được. Tôi ngần ngừ. Thôi Tèo ạ, chắc người ta khó khăn lắm mới phải giật của mình. Tèo thét. Không được, ai chả khó khăn. Đồng tiền ai chả mồ hôi nước mắt. Nếu cứ từ bi như cậu thì lên chùa mà ở. Hãy để tớ đi đòi. Tôi băn khoăn. Liệu đòi được không? Tèo thì hiên ngang. Chắc chắn. Tôi hoảng. Cậu định đâm chém người ta à? Tèo cả cười. Sao lại đâm chém? Mình là trí thức, hiểu pháp luật cơ mà. Cậu cứ để tớ. Làm sao mang được tiền về thì thôi. Đừng có lo ngại quá. Chủ nợ hành xử như van này thì bao giờ thu hồi được. Tôi thấy Tèo nói cũng có lý. Trên đời này, làm nghề gì muốn thành công cũng phải cương quyết, kể cả đi đòi nợ. Nhưng thấy dáng Tèo hùng hổ lên đường, vừa đi tay vừa chém vào không khí. Tôi cũng có chút lo ngại mơ hồ. Nhưng tôi lại tự an ủi. Bạn mình đâu phải lưu manh, đâu hành xử theo kiểu xã hội đen được. Thế là chỉ sau 3 ngày, Tèo vui vẻ tới gặp tôi, chia ra một chiếc phong bì. Đây, tớ đã đòi được tiền cho cậu, không thiếu một xu. Tôi run run mở ra đếm. Thấy đúng như vậy. Tôi nhìn Tèo kính cẩn. Cậu tài quá, cậu làm thế nào hay vậy? Tèo vênh váo. Tớ chả cần động một ngón tay, chỉ cần biết cách là nợ bao nhiêu cũng phải trả, không trốn vào đâu được. Tôi reo. Cách gì? Tèo hí hửng. Tớ nhờ một công ty đòi nợ. Họ có một dịch vụ như thế. Họ rất tận tâm và chuyên nghiệp. Tôi giật mình. Dịch vụ à? Hết bao nhiêu tiền? Tèo rút ra chiếc phong bì thứ hai. Tớ không biết. Họ ghi tất cả chi phí trong này. Cậu xem đi rồi thanh toán. Tôi hồi hộp mở ra. Trong phong bì có ghi một tờ giấy ghi. Chi phí dịch vụ đòi nợ 500.000 đồng của quý khách bao gồm 1. Lệ phí trình bày 100.000. 2. Lệ phí khảo sát 100.000. 3. Thù lao cho hai nhân viên trực tiếp đòi nợ, 400.000. 4. Chi phí ăn uống và đi lại, 200.000. 5. Tiền bảo hiểm cháy nổ hoặc tai nạn, 200.000. 6. Phí cầu đường, 100.000. 7. Tiền bông băng dự phòng, 100.000. 8. Phí bảo hiểm sức khỏe khi hành nghề nhạy cảm, 100.000. 9. Phí mua sắm dụng cụ hỗ trợ áo giáp, mua bảo hiểm, quần áo bảo hộ, 200.000. 10. Thuế, 200.000. Tổng cộng, 1.700.000 đồng. Nếu quý khách không thanh toán, chúng tôi không bảo đảm về an toàn tính mạng và tài sản. Hân hạnh phục vụ. Công ty trách nhiệm vô hạn đòi nợ thuê. Giám đốc, Năm Giao Phay. Ký tên và đóng dấu. Quảng cáo ngược. Tôi là một chàng trai tẻ nhạt, không giàu cũng không nghèo. Cô đơn, buồn tuổi mà chả ma nào biết tới. Điều an ủi duy nhất của tôi là Tèo cũng thế. Nhưng tôi nhầm, hôm qua Tèo vung tay lên sát trần nhà phát biểu. Cậu ạ, tôi hiểu ra điều này rất rõ ràng. Muốn nổi tiếng, muốn thành công thì thiên hạ làm gì ta cũng nên làm ngược lại. Tôi khiếp hãi. Thôi đi ông, sống kiểu đó người ta giết chết. Tèo cười khẩy. Sống kiểu này sao gọi là sống, và thà người ta giết mình còn hơn mình tự giết mình. Tôi cãi. Nói thì hay lắm. Trên thực tế đố cậu làm được. Tèo không đáp. Lẳng lặng ra về. Một lát sau, nó quay trở về lại. Cầm một chai nước xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím vàng vàng, đen đen xám xám. Tôi tò mò hỏi. Cái gì đó? Tèo tươi cười. Nước giải khát mới bán ra thị trường. Tôi nhún vai. Ôi trời, xã hội hôm nay có cả triệu loại nước. Thứ nước này làm sao mà bán, làm sao mà cạnh tranh đây? Tèo ưỡn ngực. Thế nên họ mới cần tới tớ. Tôi giật mình. Cậu làm gì? Tèo lại hiên ngang. Tớ sẽ nhận quảng cáo cho họ. Tôi xì mũi. Thôi bố ơi, bố không phải là ca sĩ, cũng không phải là diễn viên. Chả phải ngôi sao, ai thèm quan tâm. Tèo nhìn tôi đầy thương xót. Nghệ sĩ, ca sĩ hay ẩn sĩ có cả ngàn. Nhưng toàn nói theo một giọng, tớ đây, tuy chỉ là Tèo, nhưng sẽ nói theo cách riêng cho chai nước giải khát thần thánh này. Tôi hét lên, làm sao cậu biết nó thần thánh? Tèo hét lại, thế làm sao cậu biết nó không thần thánh? Tôi cứng họng, Tèo hả hê. Nghe đây, trên TV, tớ sẽ đọc những lời bình và quay những hình ảnh về chai nước như sau. À quên, nhãn hiệu nước là Mía Lầu. Rồi Tèo cao giọng đọc. Một, bạn hãy chọn đi. Chết vì kẹt xe, chết vì tai nạn giao thông, chết vì ngộ độc thực phẩm, chết vì cúm gia cầm hay chết vì cả đời chưa uống nước Mía Lâu. Đừng uống nước Mía Lâu, nó sẽ làm cho bạn điên lên. Đừng uống Mía Lâu, nó sẽ làm cho vợ bạn cũng điên lên. Đừng uống Mía Lâu, nó sẽ làm cho bồ bạn cũng điên nốt. 3. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy đụng xe như chưa đụng lần nào, hãy nhảy lầu như chưa nhảy lần nào, và hãy uống Mía Lâu như chưa uống lần nào. 4. Nếu bạn buôn 1 ký ma túy, bạn sẽ bị tử hình. Nếu bạn bán 10 sừng tê giác, bạn sẽ bị tù chung thân. Nếu bạn cướp nhà băng, bạn sẽ bị truy nã. Và nếu bạn uống 1 lúc 2 chai nước Mía Lâu, bạn sẽ bị cả thế giới lên án. 5. Sắc đẹp là vũ khí giết người. Trí thông minh là thảm họa toàn cầu. Sự trong sáng hơn bảo tàng phá hành tinh. Còn nước Mía Lâu là lý do tận thế. 6. No chiến tranh. No HIV. No động đất, no ma túy, no Mía Lâu. 7. Tại sao con nai vàng ngơ ngác đạp lên hàng trăm lá thư rơi? Vì chỉ cần đạp lên 1 chai nước Mía Lâu, nó sẽ chết. Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác, nước Mía Lâu sắp hết. 9. Nước mưa là nước tưới trần gian của thiên thần. Nước sông là nước giải khát của các nàng tiên. Nước suối là nước gội đầu của các vì sao. Còn nước Mía Lâu là thuốc an thần của quỷ sứ. 10. Tất cả con người đều sợ thời gian. Tất cả thời gian đều sợ kim tự tháp. Tất cả kim tự tháp đều nhìn lạc đà. Tất cả lạc đà đều uống nước Mía Lâu. Rượu gia truyền. Tèo là một chàng trai văn minh. Đã văn minh thì không uống rượu và không hút thuốc lá. Tuy nhiên, vì là một người thanh lịch, quan hệ rộng rãi, Tèo thỉnh thoảng cũng nhấp môi vài chén trong một cuộc vui. Nhưng hôm qua, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Tèo khệ nệ mang về một cái hòm gỗ to. Mở hòm gỗ to, Tèo lấy ra một hòm gỗ vừa. Mở hòm gỗ vừa, Tèo lấy ra một hòm gỗ nhỏ. Mở hòm gỗ nhỏ, Tèo lấy ra một cái hộp sắt. Mở cái hộp sắt, Tèo lấy ra một cái túi hộp nhựa. Mở cái hộp nhựa, Tèo lại lấy ra một cái túi vải. Và mở túi vải, Tèo trân trọng nâng ra một cái chai bằng sành kín mít. Tôi giật mình. Trời ơi, thứ quái gì trong đó mà phức tạp thế? Tèo thì thầm bảo tôi, vẻ trân trọng và kính cẩn. Rượu quý, gia truyền. Tôi nhún vai. Dựa vào đâu mà cậu nghĩ thế? Tèo chìa cái bình ra. Đọc đi. Trước vẻ sợ hãi của Tèo, tôi đành nhẹ nhàng đón lấy cái bình và đọc trên đó dòng chữ mạ vàng như sau. Đây là rượu cực quý, cực gia truyền, chỉ dành để tiếp các vĩ nhân hoặc các nhà quản lý hàng đầu. Kẻ tầm thường uống vào sẽ lãng phí hoặc sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Rượu được chiết xuất từ 150 loại cỏ và lá cây đều chưa được biết đến của loài người. Các cỏ cây này đều mọc trên núi cao quanh năm tuyết phủ hoặc quanh năm chói lòa ánh sáng, không một chút sương mù. Rễ cây phải được đào bằng tay. Trước khi đào, tay phải ngâm trong dầu thơm 10 ngày. Khi ngâm, tuyệt đối thân thể không để cho ruồi đậu. Khi đào lên, phải đội rễ trên đầu rồi lăn từ đỉnh núi xuống chân núi. Chỉ đào vào một ngày trong năm và đào lúc 5 giờ sáng, khi mà tinh khí của trời đất còn chưa rời nhau ra. Người đào phải tốt nghiệp tiến sĩ, giỏi 3 ngoại ngữ như nhau và từng đi du lịch khắp thế giới bằng xe đạp. Đào xong mang các rễ cây và lá cây về nhà bằng cách đi bộ. Vừa đi, vừa hát 18 bản nhạc trữ tình. Nếu quên lời bất cứ một bản nhạc nào phải quay lại đi từ đầu. Rễ và lá cho vào nồi đất. Nồi được nung 6 tháng trong lò bằng than vàng. Than này có được do đốt lông của một loài sóc vàng bên châu Úc. Sau khi bỏ vô nồi, lá cây sẽ được chân cất bằng que diêm. Cứ lần lượt bật từng que cho đến khi 100 lít nước trong nồi sôi lên rồi bốc hơi còn nửa lít. Tính ra phải mất 3 tỷ que diêm cho một mẻ nấu. Nấu xong rượu, cho vào bình chôn xuống đất 3 năm. Đất phải tuyệt đối không có ếch nhái. Rồi đào lên cho vào nước mưa nguyên chất 3 năm tiếp. Phải bảo đảm khi hứng nước mưa, mưa không có thiếu nữ nào tắm mưa. Rượu này chỉ bán một địa chỉ duy nhất là 5B Đại Lộ Gầm Cầu Xóm Củi. Mọi địa chỉ khác đều là giả mạo. Người bán hàng duy nhất là một phụ nữ cách đây 60 năm đã vào chung kết thi hoa hậu, mặc một bộ đồ có tẩm thuốc sát trùng. Muốn mua từ 2 chai trở lên phải có giấy xác nhận của phường và cam đoan của tổ dân phố. Tôi trề môi. Gớm, quảng cáo gì mà kinh thế? Chắc là giả rồi. Tèo lườm tôi. Giả thế nào được? Mới đây công ty của bạn tớ đã mua tặng 3.000 chai để biếu khách cơ mà. Nuôi trồng cơ thể. Tèo không phải là vĩ nhân, nhưng rất nhiều khi nó có những suy nghĩ mà vĩ nhân cũng không bao giờ có được, kể cả các vĩ nhân nội địa lẫn quốc tế. Chẳng hạn hôm qua, nó chợt bảo tôi, đố cậu biết nuôi trồng món gì lợi nhất. Tôi cân nhắc, cái đấy mà cũng tùy thời điểm, tùy thời giá. Hoặc là nuôi heo, hoặc nuôi bò, nuôi gà, nuôi trồng lúa hoặc trồng khoai, trồng sắn. Thiếu gì thứ để làm? Tèo hất hàm. Thế ông đã thấy ra ai trồng những thứ ấy hoặc nuôi những con ấy mà khá chưa? Hay là dịch bệnh om sòm giá cả lên xuống, nợ nần thì tràn lan? Tôi gật đầu. Đúng vậy, nhưng còn cách nào? Tèo không trả lời, kiêu hãnh bước ra về. Tôi nhìn theo, trong lòng lên một biển thắc mắc. Tôi cảm giác Tèo đang âm mưu gì đó. Quả nhiên, 3 tháng sau, tôi đến gặp Tèo và sửng sốt, rụng rời vì ngạc nhiên. Tèo mặc quần áo cực kỳ sang trọng, đi xe hơi bóng loáng, trên người đeo đầy vàng bạc, trong nhà toàn thứ đắt tiền. Tôi hét lên, ở đâu ra mà cậu giàu có nhanh như thế? Tèo đủng đỉnh, nuôi trồng thôi. Tôi háo hức, vậy cậu trồng cái gì, nuôi con gì? Nói tớ biết ngay đi. Tèo nheo mắt, tớ là một chuyện rất đặc biệt, tớ nuôi trồng cơ thể. Tôi kinh ngạc, nuôi trồng cơ thể? Là sao? Tèo giảng giải. Cậu nên nhớ, hiện nay trên thế giới, thứ đáng giá nhất, đắt tới khủng khiếp là các bộ phận cơ thể người. Vì lúc nào cũng có bệnh nhân cần thay thế, ghép đủ thứ. tim, gan, mật, mắt, dạ dày, chân tay, tai, mũi. Tôi quát. Hiểu rồi. Nhưng những thứ ấy đâu phải rau cải hay rau muống, gieo hạt là ra. Ai cũng chỉ có hai chân, hai tay, hai mắt, một tim, một gan. Bán đi thì còn gì mà sống. Có ai trả tới 1 tỷ cây vàng, ta cũng chả bán tim mình được. Tèo cười phá lên. Cậu nói đúng. Ta cũng đã nghiên cứu rồi. Không thể bán tim, bán mũi, bán tay chân được. Tôi phẩy tay. Không thể bán gì, và cũng không thể nuôi gì. Tớ chưa thấy ai nuôi cấy trên người một con mắt hay một cái tai. Tèo thông thả. Tớ chỉ nuôi và bán một thứ duy nhất là đủ giàu rồi. Tôi ngây người ra. Thứ nào? Tèo cao giọng. Gan. Tôi đờ ra vì kinh ngạc. Tèo lại giảng giải. Đúng là gan không mọc thêm. Nhưng gan là thứ duy nhất trên cơ thể sinh vật có thể to ra hoặc nhỏ đi. Chắc cậu biết dân Pháp đã tạo ra loài ngỗng gan to để làm món pate. Tôi gật đầu. Đúng rồi. Nhưng con người không phải là ngỗng. Tèo lắc đầu. Rất giống. Tớ phát hiện ra, gan là thứ duy nhất trên cơ thể chúng ta có thể thay đổi kích thước. Tớ đã làm cho gan mình to gấp 3, gấp 4 lần bình thường, sau đó cắt bán bớt. Chỉ vài lần như vậy là tớ trở nên giàu có. Nói tóm lại, tớ nuôi được gan mình và thu hoạch. Tôi quá khiếp đảm. Làm thế nào nuôi? Cậu bón phân cho gan hay là cho gan ăn gì mà nó lớn? Tèo thì thầm. Thực ra, nguyên tắc để có gan to dễ vô cùng. Ai cũng có thể tự rèn luyện được. Như tớ chẳng hạn. Tớ chỉ cần hàng ngày chạy ra phố sẽ có rất nhiều cơ hội. Rất nhiều phương pháp để luyện tập gan to mà chẳng cần tìm lâu. Nào, chạy ra xa lộ bên cạnh xe tải. Nào đi xe hơi không bằng lái. Nào ăn thức ăn ngoài vỉa hè không rửa ráy. Nào ở nhà trọ không khóa cửa. Nào là chạy giờ ngoài cao điểm không tính kẹt xe. Đi trời mưa không màng nước ngập. Lên phòng mổ không sợ cúp điện. Vượt qua đường không nhìn đèn đỏ. Lấy vợ khi chưa có nghề nghiệp. Thi đại học khi chưa đủ học phí. Mua thuốc chả cần phải khám bác sĩ. Hát nhạc ngoại không cần học tiếng Anh. Đủ thứ. Đủ cơ hội mà hành động như vậy sẽ khiến gan to. Tôi gào to. Cậu nói đúng, nhưng thế hóa ra rất nhiều người có gan to mà không hề biết. Tèo bịt mồm tôi liền. Im ngay. Nếu ai cũng bán thì gan tớ hạ giá còn gì. Trả lương sản phẩm. Tèo là một chàng trai thực tế. Nó luôn hiểu mình đang ở đâu, đang có tài năng gì và trong hoàn cảnh nào. Do đó, Tèo không thất vọng khi tốt nghiệp đại học xong, tìm mãi chả ra việc làm. Nó bảo tôi, nghĩ đôi lúc cũng buồn, nhưng tớ hiểu thời buổi đang khó khăn. Đến tiến sĩ, giáo sư còn mưu sinh vất vả thì vớ vẩn như tớ phải chấp nhận thôi. Tôi buồn bã bảo Tèo, ừ, đã đành thế, nhưng cậu sống bằng gì? Tèo thở dài. Tôi chạy xe ôm, bưng bàn, sơn cửa nhà, giao hàng, giữ xe, gì tớ cũng làm. Nói xong Tèo ra về, dáng liêu xiêu đi trong mưa. Tôi nhìn nó vừa thương mình. Ôi cuộc đời sao còn nhiều nỗi gian nan đến vậy. Nhưng tuần trước, Tèo tới nhà tôi, quần áo láng mướn, mặt mũi tưng bừng. Nó hét từ xa. Cậu ơi, tớ tìm được việc làm rồi. Vừa lương cao, vừa hợp với chuyên môn. Vừa tiếp xúc với những người danh giá. Tôi choáng váng. Ở đâu? Tèo reo lên. Ở một công ty quảng cáo. Cậu phải biết, trong giới PR, đặc biệt là quay và phát trên TV, chụp hình trên báo là ngành cao quý nhất, sang trọng nhất. Toàn tiếp xúc với người đẹp và máy quay tối tân, với quần áo lộng lẫy. Điều Tèo nói tôi hoàn toàn công nhận. Chỉ cần mở TV, bạn sẽ thấy quảng cáo toàn trai thanh gái lịch, màu sắc tuyệt hảo, âm nhạc du dương, sản phẩm tươi mới, nhìn cứ hoa cả mắt. Sao Tèo lại may mắn đến thế, hạnh phúc đến thế? Tôi hỏi nó, lương lậu ra sao? Tèo vênh váo, rất cao. Tôi thở gấp, cao là bao nhiêu? Tèo nhe răng cười, họ không trả tiền, họ nói. Tiền là thứ tầm thường, mà phải trả theo sản phẩm. Tôi ngớ người. Trả theo sản phẩm là sao? Tèo giảng giải. Ví dụ như phim quảng cáo vàng, tớ được trả vàng. Phim quảng cáo nhân sâm, tớ được nhận nhân sâm. Quảng cáo ngọc trai thì tớ có ngọc trai. Quảng cáo nước hoa, tớ nhận 5 lít nước hoa cao cấp.